LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2273, chương 2276, nhất trọng thiên kiếp cảnh. Lập tức giết chết 8 cái luyện hư cảnh hậu kỳ cường giả. Cơ hồ miễn phí khí lực gì? Tựa hồ đại gia lực lượng căn bản cũng không phải là một cái phương diện bên trên. Mà cái này Tiber thoạt nhìn càng giống là có thể không nhìn cổ võ giả cảnh giới giống nhau. Hoặc có lẽ là luyện hư cảnh hậu kỳ cường giả. Tại trước mặt của nó còn không tính là gì. Hoàn toàn chính là tùy tiện nó đập. 8 người toàn bộ bị vỗ tới trên mặt đất. Hơn nữa có thể nhìn tới trên mặt đất bị vỗ ra mấy cái khanh khanh oa oa hố to. Cũng không biết đến cùng sống hay chết 8 người kia. Bất quá căn cứ Tô Minh suy đoán, hẳn là đều đã chết. Bởi vì mới vừa tràng diện thoạt nhìn thật sự là quá kinh khủng một chút. Loại kia lực lượng cường đại vỗ xuống. Trừ phi là có cường đại gì thủ đoạn phòng ngự có thể bảo vệ mình. Nếu không thật vẫn liền không có. Dù sao âm hồn tông 3 cái kia cường giả là khẳng định không thấy. Bởi vì lúc trước đang cùng Tô Minh trong chiến đấu, mấy người bọn hắn khả năng liền đã bị thương tương đối nghiêm trọng. Tiber một tát này, bọn họ là khẳng định không thấy. Về phần 5 gia tộc lớn cái kia mấy người cao thủ, cũng không biết lúc này đến cùng sống hay chết. Nhưng đoán chừng bọn họ liền xem như bảo vệ tính mạng của mình, cũng sẽ thụ tổn thương vô cùng thảm. Một lát là không khôi phục lại được. Thậm chí khả năng rơi xuống cái tàn tật suốt đời loại hình. Cái khác âm hồn tông người, cái này xem như bị dọa phát sợ. Bọn họ lúc đầu cảnh giới thực lực cũng không sánh nổi 3 cái luyện hư cảnh hậu kỳ cao thủ. Xem xét 3 đại cao thủ cũng bị mất. Có thể nghĩ nội tâm của bọn hắn cảm thụ. Một cái 2 cái bị dọa phát sợ. Nắm chặt chạy trốn. Liền sợ cái này to lớn Tiber đập giống bọn họ. Nó cái kia không phải tay gấu a, rõ ràng chính là tại thu hoạch nhân mạng ác ma chi trường. Giống chỉ bất quá tại thu hoạch kê thúc rồi mạng người về sau. Cái kia Tiber cũng không biết tại sao, giống sau khi kêu một tiếng, liền trực tiếp biến mất không thấy. Chính là như vậy hư không tiêu thất. Thoạt nhìn như là Tô Minh đem cái nào đó đồ vật bỏ vào hệ thống không gian bên trong một dạng. Bất quá Tô Minh rõ ràng cũng không phải như vậy. Hẳn là chính nó cứ như vậy biến mất. Suy nghĩ một chút tựa hồ ở trong game. Annie gọi tới gấu nhỏ Tiber. Cũng là có thời gian hạn chế nhất định. Trên cơ bản kéo dài cái một hồi. Tại không có người công kích dưới tình huống, mình cũng hội biến mất. Annie, người thế nào? Tô Minh còn tại là hắn Tiber làm sao đột nhiên biến mất thời điểm. Đột nhiên chú ý tới Annie vậy mà thoáng cái liền choáng ngã trên mặt đất. Tựa hồ là cả người đã mất đi ý thức một dạng. Cái này Tô Minh là triệt để gấp gáp. Nhịn được trên người mình kịch liệt đau nhức. Nhanh lên đi đem Annie bế lên. Không ngừng hô. Annie, người đến cùng thế nào? Bất quá tiểu La Lị rõ ràng đã không bất kỳ phản ứng nào. Tô Minh đem ngón tay đầu đặt ở tiểu La Lị chóp mũi chỗ. Lấy tay dò xét một lần, phát hiện là có hô hấp. Điều này cũng làm cho Tô Minh thở dài một hơi. Nói rõ tiểu La Lị vẻn vẹn té xỉu, nhưng Tô Minh vẫn đủ lo lắng. Không biết tiểu La Lị rốt cuộc đây là thế nào. Ai biết được đấy là thế nào té xỉu. Nóng này Tô Minh cũng không đoái hoài tới trên người mình thống khổ. Nắm chặt lấy tay đè ở tiểu La Lị trên người. Ngay sau đó liền bắt đầu cho tiểu La Lị chuyển vận tinh thần lực. Bất quá chuyển vận sau một hồi, Tô Minh phát hiện, một chút tác dụng đều không có. Đây là có chuyện gì? Liền tinh thần lực đều không có tác dụng gì. Để cho Tô Minh trong lúc nhất thời không khỏi càng thêm lo lắng một chút. Ngay lúc này, Tô Minh trong đầu tiểu Na lại lên tiếng. Nói ra, ký chủ, nàng không có việc gì. Bất quá chỉ là niên kỳ quá nhỏ triệu hoán ra Tiber về sau trong lúc nhất thời có chút chịu không? Được, chờ thêm một đêm không sai biệt lắm liền tốt. Ngươi không cần thiết lo lắng như vậy. Hiện tại ngươi chính là trước quản mình một chút đi. Bảo trụ tính mạng của mình. Ngươi muốn là không có mà nói. Cái kia ta nên làm cái gì? Tiểu Na mở miệng nói một câu. Lời nói này nghe có một ít khôi hài. Bất quá Tô Minh suy nghĩ một chút. Dù sao mình là ký chủ a. Nếu là bản thân mất mạng, cái hệ thống này nên làm cái gì? Trực tiếp liền tự nhiên như vậy tan mất cũng không nhất định. Đến lúc đó xem như hệ thống trí năng sinh mệnh, Tiểu Na khẳng định cũng mất. Khó trách nàng như thế lo lắng Tô Minh đây. Lúc này Tô Minh trạng thái đúng là không tốt lắm. Tô Minh lập tức móc ra điểm bách quả linh tử uống vào. Tương đối đau chứng là tinh thần lực không có cách nào đối với tự sử dụng. Mà trị liệu thuật cũng đã dùng qua. Sở dĩ trước mắt mà nói Tô Minh duy nhất chữa thương thủ đoạn chính là bách quả linh tử. Bách quả linh tử bên trong ẩn chứa linh khí cường đại. Tô Minh uống nhiều một chút, đối với mình thương thế khôi phục là có nhất định tác dụng. Tô Minh chưa quên Lâm Vũ Phu mấy người bọn hắn. Nói lên mấy người này Tô Minh liền nhức cả trứng. Nói đừng để bọn họ xông lên. Kết quả không phải đi lên tặng đầu người. Trong lòng tương đối gấp Tô Minh tình cảnh là không giả. Nhưng lực lượng cách xa thật sự là quá lớn. Ép căn liền không cần phải suy nghĩ nhiều. Bạch Bạch còn bị thương. Xem bọn hắn cái dạng này. Tựa hồ thụ thương còn không nhẹ dáng vẻ. Tô Minh hơi khôi phục một chút về sau. Liền nhanh đi cho mấy người bọn hắn chữa thương. Người nào lại dám lấn ta Công Tôn gia tộc người. Có thể ngay lúc này. Đột nhiên một đường nghe có chút mạnh mẽ thanh âm. Đem Tô Minh làm cho sợ hết hồn. Tô Minh ngẩng đầu nhìn một lần. Phát hiện lại là một cái lão đầu bật đi ra. Mẹ bán nhóm Tô Minh cái này thật sự là nhịn không được. Có loại muốn mắng người cảm giác. Thật vất vả tai bơ đi ra. Trợ giúp Tô Minh đem năm lớn cao thủ của gia tộc đều giải quyết cho. Để cho Tô Minh thở dài một hơi. Còn cho là mình tạm thời còn sống đây. Về phần năm gia tộc lớn về sau sẽ tìm phiền phức. Tô Minh cũng không phải quá lo lắng. Bởi vì chỉ cần cho Tô Minh một chút thời gian khôi phục là được rồi. Các loại Tô Minh khôi phục về sau. Đồng thời kỹ năng đều đã làm lạnh tốt rồi. Như vậy thì tính năm người của đại gia tộc đến tìm phiền phức. Tô Minh cũng có thể cùng bọn hắn đánh. Coi như đánh không lại Tô Minh còn có thể chạy trốn a. Thế nhưng là Tô Minh lúc này mới thở dài một hơi đây. Rốt cuộc lại có một cái lão đầu tử lao ra ngoài. Để cho Tô Minh trái tim nhỏ thậm chí đều có một chút không chịu nổi. Hơn nữa nghe cái này nói chuyện khẩu khí. Tựa hồ vẫn Công Tôn gia tộc người. Lại là năm gia tộc lớn người bên kia. Chỉ cần là bọn họ người bên kia. Cùng Tô Minh thì nhất định là quan hệ thù địch. Cái này không cần nghĩ. Trong lúc nhất thời Tô Minh cảm thấy tuyệt vọng. Cái này sợ là lại muốn không thấy a. Cũng không biết ra hỏa này. Rốt cuộc là cái gì linh cảnh giới. Tại là tò mò Tô Minh. Liền tranh thủ thời gian mở ra Queen V kép kỹ năng đi lên nhìn một chút. Kết quả sau khi xem. Tô Minh cả người đều không tốt. Lao ra cái lão nhân này. Dĩ nhiên là nhất trọng thiên kiếp cảnh. Nhìn Tô Minh trái tim nhỏ cũng bắt đầu run rẩy lên. Nhất trọng thiên kiếp cảnh là cái khái niệm gì? Cái kia chính là nhân vật rất mạnh mẽ. Tô Khải Sơn bất quá chỉ là nhất trọng thiên kiếp cảnh mà thôi. Kết quả đột nhiên xuất hiện một cái nhất trọng thiên kiếp cảnh. Cái này còn có để hay không cho người chơi? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.